Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện hôm nay. Trong chương trình này, phát thanh viên Văn Trọng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của truyện dài Vương Triều Sụp Đổ của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Tuy nhiên, tất cả những thứ học hành, giữ gìn đó cũng chỉ là phụ, mà chính là việc bó hai chân và bó bụng để lũ trẻ mỗi ngày một lớn, một béo ra. Thịt được dồn làm cho ngực, mông và bộ phận sinh dục của chúng đều nở nang to mập. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cung cách cho ăn uống và thuật cuốn bó. Nếu cuốn căng quá mà không nới dần theo độ tuổi và sức lớn lên của thân thể đứa bé, thì đôi chân sẽ bị teo, chúng không mang nổi mình, không xê dịch đi lại được. Thời cũng chẳng khác gì một con lợn. Nó sẽ trở thành một thứ người kỳ quái, gây cảm giác ghê tởm. Mặc dù các bộ phận kia của chúng có mập mạp đến đâu cũng vô dụng. Nghệ thuật đê mạt đến tuyệt kỹ này do tên Châu Canh bày xếp. Và đó là môn thuốc bí mật gia truyền của tổ phụ y là Châu Tôn đem từ Trung Quốc sang để phục vụ dưới trướng Thoát Hoan, sau truyền lại cho y. Từ 3-4 tháng nay, lũ trẻ đã được gỡ bỏ hết các loại vải cuốn bó. Chúng đã đi lại bình thường và đang tập những bước đi nhún nhảy, duyên dáng. Thường ngày, Châu Canh vẫn lén đến xem. Khi y tới, quan tri hậu cục Mai Thọ Đức đều phải kèm sát. Có lần thấy Châu Canh vạch vòi xem xét kỹ quá, Đức đã phải ghé tay cảnh tỉnh. Quan ngự y, còn nhớ cái vụ trong cung hồi năm Tân Mão không? Châu Canh đỏ mặt. Y luôn luôn khinh ghét đám hoạn quan thóc mách, nhưng không tài nào gạt bỏ được chúng, bởi nhà vua rất cần bọn này, vì chúng trung thành mù quáng như một lũ chó. Châu Canh nhớ rành rõ, năm ấy y dâng phương thuốc phục dương cho Dụ Tông. Y được phép ra vào trong cung cấm giữa đám phi tần của nhà vua. Vì Dụ Tông liệt dương, nên đám cung phi lúc nào cũng khao khát tình ái. Châu Canh đã tìm cách thông dâm với bọn họ nhiều lần. Chẳng may lũ hoạn quan rình bắt được, xét tội y phải chém bêu đầu, nhưng vì đã chữa khỏi bệnh cho nhà vua, nên Thượng Hoàng Minh Tông tha tội cho. Chuyện ấy cách đây đến hàng chục năm rồi, mà đến tên chó săn này, vẫn không chịu buông tha. Vì vậy, Châu Canh càng căm tức Mai Thọ Đức. Tuy thế, cũng chỉ là sự hầm hè, ghen tức nhau thôi. Thực ra thì họ cũng là một bè, một đảng cả, và đều được vua yêu. Vì bọn họ cùng là tay chân thân tín nhất của nhà vua. Ấy, quà dâng vua của các bậc sủng thần kỳ quái là vậy đó. Tất cả tâm lực và trí lực của các đấng trọng thần này đều tập trung vào việc làm cho đất nước suy kiệt đến điêu tàn và để làm vừa lòng chỉ có một người. Lại nói Điện Song Quế. Tới lúc này công việc đã hòm hòm, đang đi vào thu dọn rác rưởi, nom toàn bộ cung điện với các kênh hồ cùng cảnh sắc đã cực kỳ ngoạn mục. Nhưng để cho công trình đạt tới mức tận mỹ, quan hành khiển Tả Ti Lang Trung còn cho đào thêm hai cái hồ nhỏ nữa. Một hồ có tên là Thanh Hải để chứa nước mặn, hồ kia có tên là Thanh Ngư để chứa nước ngọt. Hồ chứa nước ngọt Thanh Ngư là để nuôi cá giống Thanh Phụ, có nghĩa là cá giếc. Loại này có rất nhiều giống lạ, giống vảy bạc, giống vảy xanh, giống vảy đỏ. Việc đào hồ Thanh Ngư và thả các loại cá giếc này thì không mấy công phu tốn kém. Riêng hồ Thanh Hải thì phải nói là một sự cầu kỳ, tốn phí chưa từng có. Bởi từ lòng hồ tới thành vách đều phải láng chét sao cho nước không thấm vào đất. Khi hồ đã hoàn tất, hàng đoàn thuyền mấy trăm chiếc của Lộ Hải Đông xếp đầy chum vại nước mặn, nối đuôi nhau cập bến Đông Bộ Đầu. Hàng ngày có tới mấy trăm ngàn lượt người kìn kìn gánh nước từ thuyền lên đổ vào hồ. Một nồi nước mặn trở từ biển về, đến Thăng Long, giá còn đắt gấp mấy nồi gạo. Hồ Thanh Hải đầy nước mặn, lại sai người đi khắp vùng biển, lấy về đủ các thứ hải vật như đồi mồi, trai ngọc, bào ngư, tôm hùm, san hô, lại cho người vào tận Châu Hóa, chở cá sấu về thả. Và để cho hòa hợp với hai hồ nhỏ mang tên Thanh Hải Thanh Ngư, hồ lớn được đặt tên là Lạc Thanh. Việc xây dựng đền Song Quế tới đây coi như đã hoàn tất. Quan Đồng Bình Chương Sự Đoàn Nhữ Cầu xin nhà vua lập hẳn một khách đô, tức là lập một đội quân chuyên canh gác để bảo vệ khu Tam Hồ và hành lang đại điện. Còn việc bảo vệ đền Song Quế và bảo vệ vua lại thuộc về quân cấm vệ. Vua y cho. Sớm ngày Nguyên Tiêu, vua cùng bách quan làm lễ dâng hương ở nhà Thái Miếu xong, lại kéo ra xã đàn làm lễ tế cáo trời đất, cầu cho hòa cốc phong đăng, dân khang vật thịnh. Xong đâu đó, vua dẫn bá quan về làm lễ đại khánh tại điện Song Quế. Bây giờ đã vào giờ ngọ. Vua vừa đặt chân tới trước thềm đại điện thì bá quan tung hô: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Rồi cùng một lúc tiếng pháo nổ giòn tan, sắc pháo phủ đầy mặt đất, khói pháo mờ mịt như mây mù. Cửa điện chính mở ra, ánh sáng của ngàn ngọn bạch lạp hòa soi thấu mọi khe ngách của tòa điện. Một dải vóc đại hồng do hai quan hành khiển Tả Ti Lang Trung Nguyễn Thành Lương, hành khiển Hữu Ti Lang Trung Tâm Đức Nghiêu mặc phẩm phục đại triều, kính cẩn nâng bằng hai tay, mặt nghiêm trang hướng về hoàng thượng. Giữa hai vị hành khiển ấy là quan đồng bình trương sự Đoàn Nhữ Cẩu, trên tay nâng một chiếc khay vàng, trên đặt một ngọn dao bạc chuôi ngọc. Đi sau nhà vua thấy có hoạn quan Mai Thọ Đức, ngự y Châu Canh, chính trưởng Phùng Ngự Bùi Khoan, Tả tướng quốc Thái úy Nguyên Trác, Hữu tướng quốc Cung Định Vương Phủ. Nhập nội đại hành khiển thượng thư Hữu Bật kiêm chi khu mật viện sự thị kinh diên đại học sĩ trụ quốc khai huyện bá Nguyễn Trung Ngạn, đầu râu tóc bạc lẫm liệt trong bộ võ phục, lại đeo gươm vàng, đứng hàng thứ 19. Còn các ông hành khiển chi khu mật viện sự Phạm Sư Mạnh, Tả Bộc Xạ Tăng Khoan, Hữu Bộc Xạ Lê Quát thì đứng nối đuôi ở mái tít tắp phía sau. Khi Đức Dụ Tông đặt một bàn chân qua ngưỡng cửa nội điện, thì quan đồng bình trương sự Đoàn Nhữ Cẩu dâng chiếc khay vàng lên trước vua. Dụ Tông bèn nhặt lấy con dao, cắt một nhát, đứt đôi giải phóc đại hồng, rồi đi thẳng vào nội điện. Khói trầm tỏa thơm ngào ngạt cùng với ánh sáng lấp lóa của các đồ vàng bạc châu báu làm cho nội điện có một không khí vừa huyền ảo, vừa trang nghiêm kỳ lạ. Nhạc thiều vừa dứt, nhã nhạc lại tiếp nối vang rền. Lúc này Dụ Tông mới quay lại, vẫy vẫy cho các quan đại thần bước vào nội điện xem ngắm. Khắp xung quanh điện, tới tận vườn ngự uyển và khu hồ Lạc Thanh, Thanh Hải, Thanh Ngư đều có các trò chơi, trò diễn như leo dây múa rối, trèo, hát đúm, hát chống quân, kéo co, vật. Lại có cả bơi thuyền trên hồ Lạc Thanh. Nhưng các phường diễn ấy đều do bọn Bùi Khoan, Mai Thọ Đức thuê ở ngoài vào hết. Chẳng có phường nào là của các vương hầu hoặc của dân đưa đến diễn mừng cả. Còn các trò chơi như vật, võ, kéo co, đua thuyền thì thuần là bọn lính đóng giả dân vào dâng trò vui thôi. Những người vào xem cũng toàn là lính và vợ con lính đóng giả dân hết. Trong nội điện thì vui chơi náo nhiệt thế, còn ngoài đường phố kinh kỳ lại vắng tanh vắng ngắt. Phần thì sớm nay là ngày mùng 1 Tết, các nhà giàu nghèo gì cũng đều sửa lưng cơm cúng gia tiên. Và lại mới trải qua mấy vụ hạn lụt mất mùa liền, sức dân chưa hồi lại được. Hơn nữa, việc xây cất điện Song Quế đã vắt kiệt sức dân trong cả nước, mà kinh kỳ phải gánh chịu phần nặng nhất. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng tỏ ý khinh ghét nhà vua. Cho nên, việc đại khánh trong điện Song Quế là của Dụ Tông và đám quan triều thôi, chứ còn dân chúng vẫn cứ rừng rừng. Mấy viên cận thần của Dụ Tông nghe được ngoài phố xá kinh kỳ im ắng, biết là dân oán. Chúng bèn cho tay chân đi, mua thật nhiều pháo, lại có cả hàng xe kẹo bánh và đồ chơi trẻ con. Đem những thứ đó đến đầu các phố, gạ trẻ con, cho đồ chơi, cho kẹo bánh, rồi chúng cho đốt pháo, để bọn trẻ con đốt đi đùng và gieo hò, tựa như là dân chúng cũng vui với cuộc vui của triều đình cho đỡ ngượng. Suốt một ngày, nhà vua phải làm các việc khổ sở không thể thoái thác được, như việc dâng hương trong nhà Thái Miếu, việc tế cáo trời đất. Vua chỉ mong cho chóng hết ngày để nghỉ ngơi và xem bọn Châu Canh, Mai Thọ Đức bày cái trò gì. Quả thế, họ xin vua đến giờ tuất sẽ thỉnh ngài vào trong hậu điện. Ngôi hậu điện từ ngày xây cất, chính nhà vua cũng chưa bước chân vào nội thất. Nay thì mọi sự đều làm cho nhà vua phải kinh ngạc. ánh sáng trắng như ban ngày và không thấy một ngọn bạch lạp nào. Thiềm điện lát bằng gỗ gụ đánh bóng. Các khe ghép giữa hai mảnh ván là trầm hương xẻ mỏng ép vào. Vì vậy, trong điện không đốt trầm, không có hương khói mà mùi thơm cứ ngào ngạt. Quanh bốn vách tường cao hơn độ gang tay, cũng ghép gỗ thơm như thế. Từ mép gỗ áp tường phía trên, bao kín bốn mặt tường là những tấm gương có chiều cao bằng nửa thân người. Và vì thế, người ngồi ở phía nào, góc nào cũng nhìn thấy hình mình trong gương. Hoặc giả nằm trên sàn điện, nhất là trên long sàng, mà nhìn vào bốn mặt gương thì càng rõ. Xung quanh gian điện kê 8 chiếc án với 8 màu sắc, kiểu dáng khác nhau và 16 chiếc đôn sứ. Cứ hai chiếc cùng màu với màu của chiếc án. Án được cẩn bằng những thứ ngọc quý. Trên mỗi án có một lọ hoa, trong đó cắm những thứ hoa lá khác nhau. Phía trên các tấm gương có treo loáng thoáng mấy bức sơn thủy của Hàn Cán, Lý Long Nghiên, Triệu Mạnh Phủ. Lại có một bức họa khá to, vẽ theo tích Lã Bố Hí Điêu Thuyền, rất là tình tứ. Bức này không thấy bút danh họa sĩ. Lùi dần về góc phía tây nội điện, kê một chiếc long sàng, trên trải nệm gấm và chăn gối tình nguyên, thầm phức. Ở đây, không răng màn the, mà chỉ có bức bình phong 6 tấm có thể dồn khép lại hoặc kéo dài, che lửng được hai mặt long sàng. Suốt cả bức bình phong ấy đều khắc tranh liên hoàn khảm ngọc trai, theo tích Giang Tả Cầu Hôn. Nhà vua vừa ngắm xong nội thất của hậu điện thì cũng vừa lúc Châu Canh bước vào. Vua mời y vào ngự long sàng, rồi y ngồi ngay lên chiếc chiếu cạp điều trên trải nệm gấm màu lam. Dụ Tông không vào long sàng mà cùng ngồi xuống cạnh Châu Canh. Canh bê chồng gối xếp đặt cạnh vua để ngài tựa lưng cho đỡ mỏi. Ngay lúc ấy, chi hậu cục hoạn quan Mai Thọ Đức dẫn 8 cô gái vào. Mà từ ngày hôm nay tới mùng 6 tháng Giêng, chúng mới lần lượt tròn 13 tuổi. Châu Canh nói khẽ: "Tâu bệ hạ, đây gọi là đội bát tiên mà chúng thần nói là quà dâng bệ hạ nhân ngày đại khánh." Vua không nói được, chỉ nhưng người ta líu lưỡi. Quả là sắc đẹp của 8 nàng tiên kia đã bắt mất hồn vua rồi. Mỗi nàng mặc một màu khác nhau. Xiêm y của các nàng may bằng một loại sa mỏng, phải cho người sang tận Hàng Châu bên Trung Quốc mới kiếm được. Xiêm y mỏng nhẹ, cứ như một làn khói màu lướt thoảng qua thân thể các nàng. Vì thế, vua thấy ngay được những bộ phận vua thường ưa thích. Thực tình bao giờ Dụ Tông nhìn con gái, nhà vua cũng nhìn từ đáy xiêm y lên ngực họ. Rồi sau đó, nhà vua mới nhìn vào mặt chúng. Với các nàng trong đội bát tiên, cũng thế. Có một điều kỳ lạ, khi nhìn vào các gương mặt non tơ, kiều diễm và thánh thiện kia, lửa dục lại không cháy trong lòng vua như những cảnh ngộ khác. Một cái gì dường như là mầm thiện vừa lóe lên trong đầu đức vua. Dụ Tông nghĩ, đây là những thiên thần, phú phàng với họ là có tội với trời. Nom gương mặt đức vua điều dịu, Châu Canh nói: "Tâu bệ hạ, thần xin được trình lên bệ hạ danh xưng của các tiên nữ." "Khanh nói đi," vua đáp. "Tú Liễu." Châu Canh gọi to. Người con gái đứng đầu hàng mặc bộ xiêm y màu lá, trên đầu gài một nhành liễu làm bằng lụa, đính một viên kim cương nhỏ. Nàng đi một đôi hài nhỏ xíu, màu rêu rát ngọc lam, cổ đeo chiếc vòng ngọc cẩn vàng. Nàng có nước da trắng, hơi phơn phớt xanh. Thân thể nàng thon nhỏ, dẻo dai tựa một nhành liễu. Nàng rón rén bước về phía nhà vua cúi lạy. Dụ Tông mỉm cười và ban cho chiếc quạt trầm phất lụa màu lá. Đây là lộc vua ban, nhưng cũng do đám hoạn quan Mai Thọ Đức lo liệu trước. Tú liễu được vua ban lộc xong, liền rẽ vào chiếc án có màu lá và có bình hoa cắm nhành liễu. "Hồng đào." Châu Canh lại sướng giành tiếp. Cô gái này cũng đẹp như cô trước, nhưng có nước da phơn phớt hồng, nhất là cặp má đỏ au như trái đào lên mã. Nếu để một trái đào bên cạnh má nàng, hẳn là chim chóc sẽ nhầm mà mổ vào má nàng thay vì mổ vào trái đào. Nàng khoác bộ xiêm y màu hoa đào, trên đầu gài một bông đào hé nở, đài nhụy gắn một viên kim cương lấp lánh. nàng cũng đến lạy quỳ trước đức vua và chồng quạt trầm đã xếp theo thứ tự. Vua cứ cầm lấy, ban cho từng người. Lần lượt Châu Canh lại sướng lên. Thanh Quế, Hằng Na, Cẩm Nhung, Dạ Lan, Bạch Liên, Mẫu Đơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được cả 8 người đẹp, 8 nàng tiên này quả là vua không còn ao ước gì hơn nữa. Khi các nàng đã về ngồi các nơi trốn của mình, vua mới nói với Châu Canh và Mai Thọ Đức. Ta vô cùng cảm kích trước tấm lòng mà các khanh đối với ta. Ta sẽ có trọng thưởng để xứng với công lao của các khanh. Nhân lúc nhà vua mở lòng, Châu Canh nói ngay. Tâu bệ hạ, đội bát tiên này không phải chỉ để cho bệ hạ thỏa lòng dục, mà chính là một phương thuốc chúng thần muốn dâng lên để chữa trị. Mong bệ hạ kéo dài tuổi thọ để muôn năm trường trị ngôi trời. Phương thuốc, lại còn thế nữa. Nhà vua ngạc nhiên hỏi. Tâu hoàng thượng có nhớ cái lần mà thần dâng bệ hạ phương thuốc bát tiên để trị liệu không à? Có, ta nhớ. Thế thì làm sao? Tâu, thần đã xem kỹ chân âm cùng với khí huyết của các nàng. Mỗi nàng hợp với một vị thuốc. Thần lại chẩn mạch, thấy chân âm của bệ hạ suy lắm. Chiều ý bệ hạ, dùng các phương thuốc kích dục để bệ hạ hành lạc. Nhưng như thế nó lại càng hút kiệt chân âm. Nay các nàng tiên này vừa đúng tuổi dậy thì chúng thần đã chọn, cho tới nay là đúng từng ngày một. Nhân sâm đã ủ trong người các nàng và lấy ra cất riêng từng hộp. Có ghi quý danh ở ngoài, phải tuân thủ đúng như phương sách. Mỗi ngày, bệ hạ chỉ được hợp cẩn với một nàng và chỉ một lần thôi. Nhưng nếu đêm bệ hạ hợp cẩn, thì cả ngày hôm ấy, bệ hạ phải ngậm sâm ủ trong người nàng. Nếu bệ hạ làm đúng như thần dặn trong 8 ngày liền, thời chân âm của bệ hạ hồi phục được. Sau đó, thần sẽ lại điều dương nữa cho cân bình âm dương, thì bệ hạ tráng kiện lên ngay. Còn ăn uống, thần đã kê thực đơn cho quan chính trưởng rồi. Bệ hạ nên nhớ rằng, tuổi cao mà chân âm suy, nếu được giao hòa cùng với thiếu nữ đúng tuổi dậy thì chỉ một lần trong năm thôi, chân âm cũng hồi phục được nhiều lắm. Huống hồ, bệ hạ tuổi còn độ tráng niên. Ta nhớ rồi, nhớ rồi. Nhà vua nói. Nhưng ngay đêm nay, ta muốn hộp cần đã được chưa? Thâu bệ hạ, thần đã nói là phải ngậm sâm trước một ngày kia mà. Thôi được, để ta vừa ngậm sâm vừa hộp cần cũng được chứ sao? Châu Canh lặng thinh. Lại nói đến mẹ con Vương Mẫu, từ ngày Cung Túc Vương Nguyên Dục chết đi, Hiền Từ Thái Hậu vì thương mà đem vào Song Hương Đường che chở, nên mẹ con nàng cũng được yên thân mà hưởng phú quý. Nàng con nhà tiện dân lại làm nghề đào hát, nên ở trong cung thường bị các bà chính thất, thứ thất của Nguyên Dục, vốn con cái các nhà đại gia khinh ghét. Nhất là các bà không có con, mà nàng thì lại sinh Đặng Hoàng Nam. Các bà cũng nghi thằng Danh Nhật Lễ đó không phải là con của đại vương, vì nó không có một nét gì khả dĩ gọi là dòng máu của Nguyên Dục cả. Còn tính tình thì ham mải chơi bời, lại cục cằn ngỗ ngược như đám con nhà tiện dân. Còn bà Thái Hậu từ ngày giận Dụ Tông tới nay, lại kịp khi Nguyên Dục chết đi, bà dồn chút tình thương cho đứa cháu đích tôn của bà. Và lại Vương Mẫu cũng là một người biết cư xử. Chỉ riêng nhan sắc của nàng, giọng nói của nàng, cứ như rót vào tai, cũng đã làm dịu lòng Thái Hậu. Hàng ngày nàng lại hay lui tới thăm hỏi, chăm sóc, khiến Thái Hậu cảm thấy lúc nào nàng cũng ở bên mình. Nhìn cảnh nàng con trẻ, mà một lòng thủ tiết, thờ chồng, nuôi con, nhiều lúc Thái Hậu cũng chạnh lòng. Vì vậy, bà càng chăm lo cho Nhật Lễ học hành.